Tiên tử xin tự trọng. Chương 281 chim bay xa. Gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay Cư Vân Tụ đặc biệt quấn quýt si mê, hầu như mỗi ngày quấn lấy Tần Dịch thử các loại tư thế. Tần Dịch lúc đầu thích thú, vốn cảm thấy là sư tỷ triệt để buông ra nội tâm ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, rất bình thường, hắn cũng vui vẻ hưởng thụ phong tình của sư tỷ, đó thật sự là mê say trí cao trên đời, vui không biết về. Nhưng vài ngày sau rốt cuộc phát hiện vẫn là có chút không đúng. Mấy ngày nay Cư Vân Tụ không có chạm qua đàn, không có vẽ qua tranh, không có xem qua sách. Ngoại trừ quấn lấy Tần Dịch hắn, giống như cũng không có việc gì có thể làm. Mà Tần Dịch ngẫu nhiên sẽ tĩnh tọa luyện gân cốt, thậm chí hắn sẽ luyện khúc sáo, luyện họa nghệ, đây đều là tu luyện hàng ngày rất bình thường. Quyền không luyện ngượng tay, đảo, Lý Thế Nhân đều biết, loại thời điểm này, Cư Vân Tụ thường ngày sẽ cùng hắn tương hòa, lại là lẻ loi mà ngồi ở vách đá yên tĩnh mà ngắm tuyết. Vẫn như cũ rất có khí tức văn nghệ, cũng vẫn là cảm giác ẩn sĩ trong núi lánh đời xuất trần, nhưng luôn là không đúng, thường ngày nàng không phải như thế. Chẳng lẽ ngày đó, nghỉ giữa trận, khuyên giải hoàn toàn không có hiệu quả, không nên a cảm giác khi đó nàng xác thực bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn bóng lưng Cư Vân Tụ ở vách đá, Tần Dịch đang do dự có nên trực tiếp hỏi nàng hay không, Lưu Tô vào lúc này rốt cuộc tỉnh. Tâm tư của Tần Dịch tạm thời chuyển rời, thần niệm hỏi, sao rồi bồng bồng. Đại bổ, Lưu Tô nói, huy dương chi hồn còn rất đần, thật sự là thứ tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn không đần, chẳng qua là tham cùng chấp cùng nảy sinh, liền che mắt quá. Nhiều, ồ, Lưu Tô có chút ngạc nhiên, người giống như thông thạo hơn không ít. Tần Dịch hướng Cư Vân Tụ bên kia bĩu môi, mấy ngày nay đang cân nhắc trạng thái của nàng, nghĩ nhiều một chút. Lưu Tô nhìn bóng lưng Cư Vân Tụ một hồi, mới nói, nàng cái này hẳn là một loại trạng thái phá rồi lại lập nên coi là chuyện tốt thoát ly tư duy theo quán tính ban đầu, lập lại đạo của mình, đối với cấp độ trước mắt của nàng rất phù hợp, nói không chừng tương lai có thành tựu lớn. Bất quá ta cảm thấy, như thế nào, nàng phải đi ra ngoài. Lưu Tô nói, nếu như vẫn ở chỗ này, rất khó thoát ly ảnh hưởng cố hữu. Từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể khiến cho nàng lâm vào rất nhiều hồi ức tiếp theo chuyển thành tâm lý phản cảm cùng tránh né. Đây là nguyên nhân nàng hiện tại giống như ngỗng đần ngồi ở vách đá ngắm tuyết. Tần Dịch nhíu mày, không nói, hắn cảm thấy Lưu Tô hẳn là nói chúng rồi, hồi ức phản cảm cùng với tránh né. Còn có, đối với cái gọi là tông môn kéo dài truyền thừa bắt đầu khước từ, đã mất đi ý thức trách nhiệm ban đầu. Lưu Tô nói, nàng sớm muộn phải thay đổi địa phương, ở chỗ này lâu dài không có lợi đối với nàng. Tốt nhất là Vân Du, nàng khuyết thiếu rèn luyện, vừa vặn bổ đủ. Theo lý thuyết trong lòng nàng có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Không trực tiếp ly khai, hơn phân nửa là bởi vì lúc này luyến gian tình nhiệt không nỡ bỏ ngươi đi. Đợi kích tình hơi làm lạnh có lẽ liền sẽ nói ra. Hoặc là nói, cho dù nàng vẫn như cũ không đề cập tới ta đề nghị ngươi phải khuyên nàng ra ngoài đi một chút. Tần Dịch im lặng, hắn biết rõ Cư Vân Tụ sẽ đi, không cần khuyên. Ngay từ trước khi trải qua sự kiện lần này, Cư Vân Tụ liền nhiều lần bộc lộ. Qua ý tưởng muốn đi ra ngoài Vân Du, còn nói qua lưu hắn tọa trấn các loại lời nói. Hôm nay gặp phải tình huống như vậy tuyệt đối sẽ là cơ hội cho nàng du lịch không có khả năng không muốn đi. Người vì sao hiểu lòng của nữ nhân như vậy? Cái này giống như cùng tu hành không có quan hệ gì rồi à, nhìn ngươi móng heo này chạy nhiều rồi, không cần ăn thịt heo. Tần Dịch còn chưa kịp phản kích liền nghe được Cư Vân Tụ ở vách đá nhẹ nhàng nói Tần Dịch. À, người đứng ở nơi đó thật lâu không nói, thực tế hẳn là vị bổng linh kia tỉnh rồi, đang âm thầm trao đổi đúng không? Lang Nha Bổng nhảy dựng lên, ai là bổng? Tần Dịch ấn chặt Lang Nha Bổng, ra sức cười làm lành cũng không biết nói gì cho phải. Cư Vân Tụ lại không cùng Lưu Tô phân cao thấp, thậm chí căn bản không hỏi lai lịch của Lưu Tô, chẳng qua là nói, người đã có bạn cũ làm. Bạn ta cũng là thời điểm nên đi rồi. Tần Dịch thở dài, trực tiếp như vậy sao? Cư Vân Tụ mỉm cười, ngươi cũng nghĩ đến không phải sao? Tần Dịch nói, đừng lưu ta tọa trấn gì đó, muốn đi liền cùng đi, ngươi không có ở đây, ai thích ở loại địa phương này? Cư Vân Tụ giống như đang do dự, Lưu Tô liền nói, đề nghị của ta là tốt nhất không nên. Vậy liền thành tuần trăng mật nơi đi liền chiều theo đối phương, mà không phải tùy tâm trải qua sơn hà, tìm lại đạo của mình. Đối với ngươi mà nói, ngăn địch đã có huy dương ở bên cạnh không còn tự lập phát triển chi tâm. Bất luận nhìn từ phương diện nào, ngoại trừ có thể để cho các ngươi dính cùng một chỗ ra, đối với nàng đối với ngươi đều không có chỗ tốt gì. Cư Vân Tụ không nghe được Lưu Tô truyền âm, lại trông thấy Tần Dịch trầm mặc xuống. Nàng liền biết rõ bổng, linh kia đang, xúi dục, gì đó, ngược lại cũng không muốn hỏi, liền nói, ta lần này đi cũng không phải một đi không trở về, chẳng qua là du lịch thế gian mà người tu đạo thông thường phải tiến hành, ta trải qua quá ít nên là thời điểm bù đắp. Nơi đây vẫn là chốn về của ta, nhất định sẽ trở lại. Tần Dịch nói, ngươi vẫn coi nơi đây là chốn về của ngươi. Đúng, Cư Vân Tụ nói, hắn trung quy là truyền đạo dạy nghề chi sư, uống nước phải nhớ nguồn, hắn mặc dù bất nhân, ta không thể bất nghĩa, ngay cả truyền thừa cầm kỳ thư họa đều vứt bỏ. À, trên thực tế cầm kỳ thư họa tông ta cũng tự mình tọa trấn hơn 300 năm, lần trước ngươi thu những hài tử kia nhập môn, ta đã từng đi chỉ điểm qua, đã có người vỡ lòng phượng sơ rồi nha. Đây là tình cảm thuộc về chính ta, lại cùng hắn có quan hệ gì? Tần Dịch thở dài, ngươi, thật sự muốn ta giúp ngươi tọa trấn? Ta nói thật à, thay ngươi ngắn hạn lưu thủ còn dễ nói, lâu dài chính ta cũng không biết đã chạy đi đâu. Cũng không cần ngươi tọa trấn, ta làm sao có thể hại ngươi. Cư Vân Tụ bỗng nhiên nâng lên thanh âm, sư thúc mời hiện thân gặp mặt. Tiếng thở dài vang lên, Kỳ Si mặt mày ủ rũ mà từ đường núi đi lên. Cư Vân Tụ thản nhiên nói, sư thúc Kỳ tính tỉ mỉ, biết được lúc này. Đi đi đi đi, lão phu tọa trấn là được. Kỳ Si thở dài, ta biết rõ ý của sư huynh, không có đi giúp ngươi. Sự tình đến bước này, gặp mặt có xấu hổ cũng không còn mặt mũi lại cậy già chơi mọi việc không hỏi gì đó. Sư thúc đã giúp rồi, lúc trước đã tính toán bức họa của Trịnh Vân Giật. Cư Vân Tụ thấp giọng nói, làm một bước này, chính là vì để cho dự đoán của sư phụ xuất hiện độ lệch gia tăng nhân tố ngoài. Ý muốn, sư phụ mưu cục vốn liền có rất nhiều lỗ thủng, ngoài ý muốn càng nhiều tỷ lệ thất bại cũng liền biến lớn rồi. Chỉ có điều sư thúc cũng không biết Tần Dịch vốn liền mang theo một bức họa rất quan trọng đến, bất luận có một bước này hay không, Tần Dịch sớm đã chen chân vào, biến cục cũng sớm đã ở trên người hắn. Lão phu dù sao cũng chỉ là huy dương sơ kỳ, vốn là tính không hết đấy, càng không tính được Tần Dịch trên người hắn. Có chút sương mù, xem không rõ. Kỳ Si nở nụ cười, bất quá ít nhất một bước này để cho quan hệ của hai người phá cục, lão phu xem như người làm mối. Cư Vân Tụ cười sáng sủa thoải mái mà thi lễ một cái, vâng, chuyện này thật sự tạ ơn sư thúc. Tần Dịch ở bên cạnh nghe được rất im lặng, cũng không biết nói xen vào lời gì mới tốt. Cư Vân Tụ đã khôi phục trí tuệ của nhất tông, chi chủ, hắn luôn cảm thấy thời điểm đầu óc thoát ra khỏi yêu đương, Cư Vân Tụ thật ra hẳn là so với Diệp Biệt Tình càng thông thấu. Quan Diệp Biệt Tình phá không được, Cư Vân Tụ thật sự có khả năng có thể. Cư Vân Tụ đem một phần ngọc giản đưa cho Kỳ Si, đây là họa tông bí truyền, tương lai có một vị họa sĩ tên là Kinh Trạch đến đây, đó mới thật sự là đồ đệ đầu tiên của ta, thỉnh cầu sư thúc thay ta dạy nghề. Kỳ Si nói, sớm biết như vậy rồi. Cư Vân Tụ rốt cuộc chuyển hướng Tần Dịch, ánh mắt có chút không muốn nhìn hắn một hồi, rốt cuộc vẫn là cúi đầu xuống, bức họa kia. Tần Dịch khoát tay, ngươi mang đi. Đã biết ít nhất ba vị huy dương đi sông, có võ có đạo có cầm họa, phối trí rất tốt, đều một chết hai bị thương. Ta đầu óc không có hố, sẽ không vào lúc này đi tìm bí mật kia đấy. Họa này ngươi mang, theo từ từ tế luyện, nói không chừng con đường chứng càn nguyên của ngươi đều trải tốt ở bên trong rồi. Cư Vân Tụ gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm hắn, ngẩng đầu hôn một cái. Tần Dịch có chút giận dỗi, hôn rất dùng sức, hắn luôn cảm giác cái gọi là đào hoa khí vận kia của mình có chút vấn đề gì đó. Sau khi cùng Thanh Quân cái kia, hai người chia lìa. Cùng Cư Vân Tụ, lần này là nàng muốn đi. Đều cùng chia tay pháo không sai biệt lắm, vô cùng không được tự nhiên. Mặc dù còn có ngày gặp lại, không phải thật sự chia tay, nhưng tiên đạo từ biệt ai cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại, vừa mới luyến gian tình nhiệt đấy, cứ như vậy không còn rồi. Hắn chợt nhớ tới quẻ bói kia, chim bay xa, lại ứng ở chỗ này, nhưng chim bay mỏi biết quay trở về, sẽ vào lúc nào. Cư Vân Tụ nhìn ra hắn phiền muộn, bỗng nhiên cười danh. Mãnh, nếu không, ta liêu thanh trà bồi ngươi. Tần Dịch bị dọa nhảy dựng, liền thấy thanh trà một đường chạy ra, tức giận mà chống nạnh nói, sư phụ không cho phép vứt bỏ ta. Chấm, nói đùa thôi, sư phụ sao có thể vứt bỏ thanh trà. Cư Vân Tụ vẫy tay, một đám mây ngũ sắc yên tĩnh mà ngừng ở dưới chân. Nàng dắt thanh trà đạp lên mây, cuối cùng nhìn Tần Dịch một cái thật sâu, thấp giọng nói, trân trọng. Thanh trà phất tay, sư thúc gặp lại, lá trà chết tiệt không có tim không có phổi này, người nhìn giống như còn thở phào nhẹ nhõm. Tần Dịch vung tay làm ra tư thế ném đá, mây ngũ sắc đã tự động bay đi càng xa cuối cùng nhỏ đến mức không thấy nữa. Cách chương,